Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 442, tranh đoạt, Trịnh Sĩ Dung rõ ràng giang sắt ý tứ, cười khổ hai tiếng, nếu như Bùi gia trưởng Tôn Đính Hôn dùng chiếc nhẫn là cảng hoa tài trợ. Tương lai đối với cảng hoa có bao nhiêu chỗ tốt tự nhiên không cần nhắc lại. Nếu không phải hướng về phía điểm này. Từ Châu Quý cũng không nỡ xuất ra dạng này một viên 10 phần hiếm có kim cương cắt chém thành một đôi, thậm chí còn cắn răng, đem dạng này một đôi có giá trị không nhỏ chiếc nhẫn đưa cho Giang Sắt xem như định quà đính hôn. Trịnh Sĩ Dung dám vỗ ngực cam đoan, Nhậm Hà Minh Tinh thu được dạng này một đôi lễ vật. Tất nhiên sẽ vui mừng hớn hở. Thậm chí mình còn biểu lộ ra nàng có thể lại đem quảng cáo tiền thù lao đi lên sách một chút thái độ. Ám chỉ nàng có thể lại mở miệng hung ác một chút. Nhưng nàng cũng không có ham tiện nghi, ngược lại cự thu phần này trọng lễ, còn rất khẳng khái lấy quảng cáo tiền thù lao triệt tiêu chiếc nhẫn chi phí. Cảng hoa tập đoàn một mực rất lo lắng cùng Giang Sắt tục hẹn sự tình. Lúc này tùy tiện đạt thành. Đưa ra ngoài lễ vật cũng đã trở thành Giang Sắt mình mua lại đồ vật. Trịnh Sĩ Dung không biết là nên cảm thán Giang Sắt nhân phẩm. Tính cách không phải bình thường, hay là phải may mắn cảng hoa lần này cũng không có giống Từ Châu Quý nguyên bản trong dự liệu đồng. Dạng phải đại xuất huyết mới có thể đổi về một tờ hiệp ước. Giang tiểu thư, Trịnh Sĩ Dung ánh mắt có chút phức tạp nhìn Giang Sắt nửa ngày. Nàng còn cúi đầu đang nhìn trên tay chiếc nhẫn, ánh mắt có chút bộ dáng ôn nhu, có lẽ là nhớ tới lúc này cũng không ở bên người tình nhân. Ta tin tưởng từ tiên sinh ánh mắt, cảng hoa có ngài dạng này một vị người phát ngôn, thật là tốt một sự kiện cùng cảng hoa đạt thành lần nữa hợp tác ý thức. Đến tiếp sau sự kiện tự nhiên là giao cho Hạ Siêu Quần đi xử lý. Giang Sắt về khách sạn thời điểm. Cùng Hạ Siêu Quần nhắc lên chuyện này. Siêu Quần tỷ, lần này quảng cáo đại ngôn công ty hẳn là rút ra tiền thù lao. Từ ta tư nhân tài khoản bên trong đẩy tới là được, nàng lần này quá tùy hứng. Vượt qua Hạ Siêu Quần, trực tiếp cùng Trịnh Sĩ Dung nói chuyện quảng cáo tiền thù lao sự tình. Hạ Siêu Quần ánh mắt lấp loé, đẩy trên sống mũi kính râm, mặt không thay đổi hỏi một tiếng. Ngươi cùng Bùi tiên sinh sự việc của nhau, đã định, Giang Sắt cùng Bùi Dịch tình cảm rất tốt, hai người nói chuyện cưới gả sự tình. Trên thực tế Hạ Siêu Quần trước đó từ Mạc An Kỳ trong miệng liền đã nghe nói qua mấy lần. Nhưng nàng từ trước đến nay không có yêu hỏi Giang Sắt bí mật những cảm tình này sự tình. Dù sao Giang Sắt nhu thuận nghe lời, ký tiến Hạ Siêu Quần thủ hạ đến nay, cảm giác yêu sâu sắc một lòng. Chưa bao giờ náo ra qua loạn thất bát tao tin tức làm cho nàng phiền lòng. Đối với Giang Sắt sinh hoạt cá nhân phương diện nàng từ trước đến nay yên tâm. Hôm nay vẫn là từ Giang Sắt trong miệng xác nhận nàng cùng Bùi Dịch ở giữa tình cảm tiến triển. Nàng hỏi, Giang Sắt liền ứng một tiếng. Nàng cùng Bùi Dịch ở giữa kỳ thật tình cảm đã sớm nước chảy thành sông. Nàng sở dĩ trước đó một mực do dự. Chỉ là muốn đem tương lai của mình cáo chi Phùng Trung Lương mà thôi. Bây giờ Phùng Trung Lương đã biết được thân phận của mình. Lại kéo dài liền không có ý nghĩa. Nàng rất thẳng thắn gật đầu. Hạ Siêu Quần bên khóe miệng lộ ra ý cười. Nếu như là dạng này. Như vậy sát, Federer quảng cáo ngươi muốn cầm tới cũng rất dễ dàng. Federer đồng hồ đại ngôn lúc trước sở dĩ. Đối với Giang Sắt do dự. Nhưng thật ra là bởi vì Giang Sắt mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là nhất tốt. Hạ Siêu Quần sau đó cũng phân tích qua Federer đồng hồ chậm chạp không có gọi điện thoại đến nguyên. Nhân, nàng quen thuộc tại đem sự tình đầu đuôi câu chuyện làm rõ. Để ở dưới lần không tái phạm giống nhau sai lầm money theo Hạ Siêu Quần phán đoán. Ngày đó Giang Sắt cùng Federer cao tầng gặp mặt về sau. Nâng lên vấn đề đúng là một cái rất đáng được Federer đồng hồ coi trọng vấn đề. Federer đồng hồ tại Hoa Hạ lượng tiêu thụ không cao. Cái này đồng hồ bên trong lam huyết quý tộc trước mắt mua chủ yếu đám người đều là Âu Mỹ nhân sĩ. Trước đó, Federer đồng hồ người phát ngôn cũng càng ưu ái ngũ quan thâm thúy Âu Mỹ minh tinh. Nhưng chính như Giang Sắt nói, những minh tinh này, người mẫu nhóm cao cao tại thượng, đối với hoa hạ người mà nói, xa không thể chạm, cũng không rất tiếp địa khí. Đây cũng là Federer đồng hồ cho tới nay tại hoa hạ khó mà mở ra ô nhỏ cục nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng nếu như Federer đồng hồ thay đổi dĩ vãng sách lược, ngược lại phân công hoa hạ gương mặt quen đến đại ngôn Federer sản phẩm xác thực có thể thực hiện. Nhưng là cái này minh tinh lại không nhất định không phải Giang Sắt không thể. Cùng cảng hoa nóng lòng muốn nhảy lên trở thành nổi danh thế giới châu báu. Mà không phải hoa hạ châu báu bức thiết tâm tình khác biệt. Federer nhãn hiệu ở trên thế giới bản thân liền có được độc nhất vô nhị địa vị. Bởi vậy tại lựa chọn bên trên, Federer có được càng nhiều ưu thế, coi như Giang Sắt nói. Nàng hoa hạ thời đại tức sắp mở ra, nhưng Federer rất có thể sẽ lựa chọn hoa hạ bên trong. Càng có đại biểu lực minh tinh, tỷ như Lưu Nghiệp, tỷ như Đào Sầm Mani tại ngươi cùng Trịnh Sĩ Dung lúc gặp mặt. Trong công ty người cho ta phát cái tin tức Hạ Siêu Quần nhíu mày lại. Đây là nàng tư nhân đạt được tin tức, Đào Sầm người đại diện tại tối hôm qua cùng Federer người của công ty từng có liên hệ. Muốn tìm kiếm một cái cơ hội gặp mặt Đào Sầm cũng muốn chạy tới nước Pháp tham gia tiếp xuống. Liên hoan phim, nàng tại liên hoan phim bên trên cũng có tác phẩm tham dự cạnh tranh. Lần này Thế Kỷ Ngân Hà phái ra người chia làm hai nhóm. Một nhóm vì Giang Sắt tại nước Pháp liên hoan phim cầm thưởng tạo thế. Một nhóm nhưng là vì Đào Sầm bôn tẩu. Người biết, nàng so ngươi xuất đạo thời gian dài. Tác phẩm nhiều, danh khí lớn, nếu như Đào Sầm cố ý muốn cùng Giang Sắt tranh đoạt cái này Federer người phát ngôn. Thân phận, nàng là có rất lớn ưu thế. Từ Đào Sầm xuất đạo đến nay, thanh danh của nàng liền rất không tệ. Thậm chí nàng cùng Giang Sắt so sánh, trừ lúc trước Hạ Siêu Quần nâng lên ưu thế bên ngoài. Còn có một cái ưu thế lớn nhất, nàng từng cùng Xí Xe hợp tác qua, vừa quay chụp Mê Thất Chi Thành. Cái này khiến nàng tại Âu Mỹ thanh danh đạt được trình độ nhất định tăng lên. Bên ngoài môi trong mắt, nàng đã không còn là một cái hoa hạ ký hiệu mà thôi, dù là cái này ưu thế Đào Sầm là làm thế nào. Chiếm được, mọi người lẫn nhau ở giữa đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng thành công chính là thành công. Không có lý do khác có thể thì Money chẳng qua nếu như ngươi cùng Bùi Thái Tử muốn đính hôn. Cái này đại ngôn cũng không phải hoàn toàn không lấy được khả năng, Hạ Siêu Quần nói lời này. Sau đó khẳng định cùng Federer công ty từng có liên hệ. Hạ Siêu Quần bận rộn mấy ngày, nàng vất vả cũng không có uổng phí. Tại đã lâm gần 3 tháng, liên hoan phim thời gian đã lửa xém lông mày, không thể lại kéo dài tình huống dưới. Giang Sắt chuẩn bị đứng dậy rời đi Paris, tiến về tổ chức phim khác một tòa thành thị lúc, Federer gọi điện thoại tới, thông báo Giang Sắt chuẩn bị cùng nàng ký kết một chuyện. Federer công ty quyết định phân công Giang Sắt vì Federer công ty dưới cờ cùng Steinway hợp tác mới. Đẩy ra tay biểu print thân vương hệ liệt hoa hạ địa khu người phát ngôn. Bởi vì cái này đồng hồ nhóm đầu tiên hạn lượng đem bán nguyên nhân. Cho nên dù là hiệp ước chỉ có một năm, nhưng đối với Giang Sắt tới nói, cũng là một kiện không có gì sánh kịp chuyện may mắn. Cho dù là tương lai nàng cùng Federer công ty hiệp ước đến kỳ, nhưng tên của nàng sẽ vĩnh viễn cùng Federer cái này nhãn hiệu kết hợp với nhau. Trọng yếu hơn là, Giang Sắt đạt được Federer đồng hồ tán thành, chứng minh nàng đạt được cái này đồng hồ nhãn hiệu bên trong quý tộc thừa nhận. Nàng tương lai sẽ lại càng dễ thụ cái khác xa xỉ phẩm bài ưu ái. Có thể có nhiều hơn cơ hội, nàng bước ra gian nan nhất bước đầu tiên, tin tức truyền đến khách sạn thời điểm, Mạc An Kỳ lên tiếng thét lên, ôm Giang Sắt cười to không thôi. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.